Đời thứ 68, Thiền sư Lâm Giả Thông Kỳ, 1595-1652. Tìm kiếm vị lai mặt mũi mình, bất ngờ bị trượt hiện nguyên hình, không mê, không ngộ, không gì cả, có bích, có thông, có trọng kinh. Đánh mắng là ai đều quyển quá, khen chê quên nó rất vô tình. Thấu nguồn đạt pháp thông dông bước, trong lửa sen hồng hiện đẹp xinh. Thiền sư Lâm Giả Thông Kỳ, họ Thái, người Tử Đà, dùng Hợp Dương, đất Thục. Ngài tham câu thoại một niềm trước khi chưa sanh. Một hôm, nhân trượt chân rơi xuống lầu, ngài tỉnh ngộ, liền đến tham vấn Hòa Thượng Thiên Đồng Mật Dân. Gặp lúc Hòa Thượng Thiên Đồng thượng đường, ngài hỏi: "Hôm nay tăng chúng khắp nơi dân tập, ai nấy đều đứng sừng sững cả nghìn nhận, biết đâu chừng mọi người đều ngộ thì sao?" Ông lại mộng thấy gì sao? "Ngộ cậu không có, mộng cái gì? Này ông mê hay ngộ? Kẻ học này không trụ trong mê ngộ, vậy ông trụ chỗ nào?" Ngài đảnh lễ Thiên Đồng rồi đi ra. Sau đó ngài khai pháp ở chùa Thê Chân, đến khi thị tịch được an táng và xây tháp tôn thờ nơi này. Bài tán: "Vách cao nghìn nhận là cái gì đây? Mê ngộ không dứng cũng là cách ngăn, chỉ lại một lạy hoa sen trong lửa, lập kế sinh nhai nghiệm hết lông xà." Đời thứ 68, Thiền sư Lâm Cao Thông Dự, 1588-1646. Khánh sơn chuông trống chuyển gian trời, thức tỉnh chúng sanh thoát mộng đời. Phật pháp trúc lâm sao thế nhỉ, mỗi ngày hai lượt dễ như chơi. Ngộ rồi tâm dụng y nhiên sẵn, sáng tỏ hành trì quyết chẳng lơi. Đã phá tam quyền nhiều kiếp chướng, luân hồi thoát khỏi dạng trùng khơi. Thiền sư Lâm Cao Thông Dự đắc pháp với Hòa Thượng Thiên Ẩn ở Khánh Sơn. Sau đó ngày ra hoằng pháp ở chùa Trúc Lâm, Giáp Sơn, Trấn Giang. Một hôm có vị tăng đến hỏi: "Giả sử có người nào hỏi Phật pháp ở Giáp Sơn thì thầy trả lời thế nào?" "Một ngày chỉ gánh hai lần bùn." "Vậy thì người đó đi rồi." Ngài liền đánh đuổi vị tăng ra ngoài. Lúc đó có cư sĩ Kim Chính Hy đang giữ chức nội hàng đến hỏi: "Bạch thầy, người đã chứng ngộ còn dụng tâm không?" "Còn." "Dụng tâm như thế nào?" Ngài đưa nắm tay lên nói: "Cái này gọi là quả đấm." Cư sĩ nói: "Xưa nay trăng sáng trong hồ biết, phải vớt bao lần mới rõ ra." Ngài liền hét lên một tiếng. Cư sĩ cúi đầu sụp lại. Một ngày nọ, ngài thượng đường từ biệt chúng tăng xong, rồi trở về phương trượng An Nhiên thị tịch, tháp an trí ở dưới chân núi này. Bài tán: "Gánh bùn hai lần, quốc pháp uy nghiêm, chẻ xương ôm lấy, mũi tên nhọn thêm, vớt trăng nhiều lần, lại cho ba đấm, giải khốn cho người và lại trắng tay." Đời thứ 68, Thiền sư Ngọc Lâm Thông Tú, 1614-1675. Trời xanh pháp khí giúp cho đời, cốt cách Ngọc Lâm thật sáng ngời, sạch tờ lưu ly không vết bờn, trông như băng tuyết rõ cơ trời. Lan xa bốn biển danh thiền đức, vang tiếng nghìn năm trí tuyệt vời. Đệ tử Phật môn đều thế đấy, khắp trần long tượng vào thảnh thơi. Thiền sư Ngọc Lâm Thông Tú, họ Dương, người Trần Giang, tham học với Hòa Thượng Thiên Ẩn ở Khánh Sơn. Một hôm, ngài xem công án, hớp một hơi hết sạch nước Tây Giang, liền có chỗ tỏ ngộ, nên trình kệ với Hòa Thượng: "Không như dạng pháp nó là ai, không phải là ai chớ dội khai, hữu ý kiếm tìm thành cách trở, vô tâm hòa hợp chẳng còn hai." Hòa Thượng bảo: "Ta chẳng hỏi ông không giống dạng pháp, chỉ cần ông thể hội được công án, uống một hơi hết sạch nước Tây Giang mà thôi." Ngay lời dạy của Hòa Thượng, ngài liền đại ngộ, phất tay áo bước ra ngoài. Từ đó về sau, ngài gặp chúng sanh thích hợp căn cơ liền hóa độ. Hòa Thượng Thiên Ẩn rất hài lòng về ngài. Bổn sư Thiên Ẩn khai pháp giáo hóa ở chùa Báo Ân, nhưng nửa chừng đã thị tịch, ngài tiếp tục hoằng dương chánh pháp ở đó. Thế Tổ 1644-1662, nhà Thanh thỉnh ngài vào cung thuyết pháp và được phong là quốc sư đại giác. Vào năm Giáp Dần 1676, niên hiệu Khang Hy thứ 14, ngài an nhiên thị tịch, tháp được an trí ở Đông Ổ, phía tây núi Thiên Mục. Bài tán: hút sạch Tây Giang, không chừa một giọt, xe vàng trước núi, sư tử lạy quỳ, vừa kẹp vừa kề, xẹt nhanh sấm chớp, thâm nhập chín tầng, thanh thế hùng mạnh. Đời thứ 68, Thiền sư Nhược Am Thông Vấn 1604-1655. Lăng nghiêm nghĩa lý quá sâu màu, tham học còn nghi phải gắn cầu. Chủ khách phân minh khi đối diện, sự tình vô ngại rõ nông sâu. Tường cao kính cổng không trèo được, giới luật nghiêm trì chẳng chứng lâu. Nam giảng tâu phong trùm các cõi, sống đời ly dục chẳng thương sầu. Thiền sư Nhược Am Thông Vấn họ Du, người Tùng Lăng. Một hôm, ngài đọc kinh Lăng Nghiêm có những điều chưa hiểu, nên đến tham học với Hòa Thượng Thiên Ẩn ở chùa Khánh Sơn. Hòa Thượng hỏi công án chủ khách, ngài liền đại ngộ. Về sau, ngài đến trùng tu các chùa Quan Phế ở Giáp Sơn, Khánh Sơn. Và mùa thu, ngày 27 năm Ất Mùi 1674, niên hiệu Khang Hy thứ 12, ngài an nhiên thị tịch ở chùa Ứng Thiên, Ngô Giang, trụ thế 52 năm. Đệ tử xây tháp phụng thờ nhục thân ngài ở Nam Giảng. Bài tán: chủ khách câu phân chẳng còn trở ngại, rút kiếm báo ra ánh sáng lạnh băng. Lô Đà nước dân, Nam Giảng sóng trào, chánh pháp nhãn diệt, còn lại mình sư. Đời thứ 68, Thiền sư Dụng Chu Thủy Nguyệt. Theo cành bỏ gốc bần miên trường, bồi giác hiệp trần thật đáng thương. Thủy Nguyệt kết am tu đạo lớn, lưu ly diệu định ngộ chân thường. Dạng duyên buông xả không ngăn ngại, một niệm vừa nghi chợt tỏ tường. Nhắn nhủ bậc hiền luôn nhớ kỹ, ngồi yên thị tịch sáng nghìn phương. Thiền sư Dừng Chu Thủy Nguyệt họ Dương, người Thường Đức. Thuở nhỏ ngài theo nghiệp nho học. Một hôm tình cờ đọc kinh Kim Cang Bát Nhã đến câu: hễ pháp nào có hình tướng đều là hư vọng, ngài chợt tỏ ngộ. Năm 16 tuổi, ngài thấy Hòa Thượng Cổ Lâm xuất gia, dốc chí cầu đạo. Ngài tự nghĩ, hiểu biết qua tình thức thì chẳng phải pháp cứu cánh. Sau đó, ngài đi tham vấn với các vị thiền tăng nổi tiếng khắp nơi, chuyên cần học hỏi. Cuối cùng, ngài đến núi Nga Mi, bỗng chứng đắc lưu ly tam muội, trong tâm bừng sáng, không còn chút vướng mắc. Về già, ngài đến ý kiến Hòa Thượng Tuyết Kiều Tính trình sở ngộ và được Hòa Thượng truyền tâm ấn. Ngài trở về núi Kê Túc, Vân Nam, kết am lấy tên Thủy Nguyệt. Từ đó, mọi người gọi ngài là Thiền sư Thủy Nguyệt. Một hôm, ngài tập hợp tăng chúng, đem chánh pháp dạy bảo, sau đó ngồi kiết già, an nhiên thị tịch, trụ thế 64 năm. Bài tán: khi chưa tỏ ngộ, cưỡi trâu tìm trâu, một lời khế hợp, nát thân khó định, lưu ly tam muội, pháp hải ngao du, Thủy Nguyệt ở đâu, mây tụ mưa rơi. Đời thứ 69, Thiền sư Ngưỡng Khê Hành Sâm 1614-1677. Bách Diệt Cao Tăng vẫn thịnh hành, tổ sư đại đức thật tinh anh. Chẳng màng chức tước vua ban thưởng, buông xả phàm tình những lợi danh. Sống ẩn Long Khê luôn sáng lạng, hoa nghiêm chốn tịnh dưới trăng thanh. Vua càng tôn kính trang siêu xuất, như Phật thương đời độ chúng sanh. Thiền sư Ngưỡng Khê Hành Sâm họ Lê, người Bát La, Việt Đông. Ngài xuất gia với Hòa Thượng Tuyết Kiều Tính, nhưng lại đắc pháp với quốc sư Ngọc Lâm. Vào năm Canh Tý 1660, niên hiệu Thuận Trị thứ 17, nhà Thanh, được ân điển vua triệu vào cung. Nhưng ngài nhất định từ chối, nhà vua ban hiệu là từ ông. Thế rồi ngài trở về kết am ẩn tu ở Long Khê, thuộc vùng Chiết Giang, Hàng Châu, sau đổi thành chùa Viên Chiếu. Ngày 27 tháng 6 năm Đinh Tỵ 1677, niên hiệu Khang Hy thứ 16, ngài báo cho đại chúng biết thời gian thị tịch. Thế rồi ngài an nhiên thị tịch ở chùa Hoa Nghiêm, Ngô Sơn. Kim Quang được đưa về xây tháp tôn thờ cạnh chùa Viên Chiếu, trụ thế 64 năm. Ngài sinh ngày 16 tháng Chạp năm Giáp Dần, niên hiệu Vạn Lịch, đến năm Quý Sửu, niên hiệu Ung Chánh, được vua ban tụy hiệu là Minh Đạo Chính Giác Thiền Sư. Những lời dạy và việc làm suốt cuộc đời hoằng hóa của ngài được ghi chép trong Ngự Tuyển Ngữ Lục quyển 11 và Khâm Chế Truyền Tán. Bài tán: một người kiệt xuất khắp nơi Thái Bình, quý có long tượng hiện tại trong tăng, thập hư dung nhiếp, chánh nhãn thấu soi, ánh sáng nhật nguyệt, nước biếc non xanh. Đời thứ 69, thiền sư Nhất Mặc Hoằng Thành, 1575-1641. Ở ẩn non cao chuyên tọa thiền, nói im động tĩnh giữ thân yên. Mọi người say khước còn ai tỉnh, dạng pháp điều thông được tự nhiên. Câu cá đầu non kìm ý mã, mò kim đáy biển quá tâm duyên. Thời phong cứu giảng lìa thô tục, đức ngài cảm hóa khắp tam thiên. Thiền sư Nhất Mặc Hoằng Thành họ Dương, người Tiền Đường Hàng Châu, là đệ tử kiệt xuất của hòa thượng Pháp Tạng Hán Nguyệt ở Tam Phong. Ngài ẩn cư tại Am Đâu Xuất Hoành Sơn, được Bồ Tát Bất Kinh ấn chứng. Lúc cáo chúng thị tịch, ngài đích thân dặn dò lên ẩn khóa công, rồi thăng tòa nói: Sơn tăng ẩn cư Hoành Sơn hơn 20 năm, như người lên đỉnh núi đợi câu cá chép, lại còn quăng kim làm câu, thẳng xuống không ngại. May mắn có con không tha mồi ngon, chiều học theo ngài A Nan, kế thừa mạng mạch Phật pháp liên tục không gián đoạn. Sơn tăng chỉ theo đạo lớn, dựng lên cây phướng trước chùa, như hoa mẫu đơn dù đẹp nhưng cũng cần lá xanh tô điểm. Tham học tuy nhiều, chỉ cần một người xuất sắc là đủ tiêu biểu. 3 tháng sau, nhằm ngày 24 tháng 6 năm Tân Tỵ 1641, niên hiệu Sùng Trinh thứ 14 đời Minh, ngài an nhiên thị tịch. Tháp của ngài được an trí tại khu đất phía tây huyện Mộ Tô Châu. Bài tán: ẩn cư Hoành Sơn là tâm hạnh gì? Cố giảm thời phong, ghi pháp thận trọng, may được kỳ tài, truyền giữ huệ mạng, từ gốc đến cành, nghìn đời tỏa bóng. Đời thứ 69, thiền sư Tri Không Trung Phong, 1613-1689. Gắn chí luật nghi học quyết tâm, thoại đầu chưa đến mãi truy tầm. Nam mô hai chữ hư không nát, lễ Phật nghìn lần pháp giới thâm. Mật hạnh lão dân truyền tín vật, thiên chân thị giả báo mưa dầm. Trung phong trụ vững đồi xương tuyết, muôn thuở hiền nhân rõ chẳng lầm. Thiền sư Tri Không Trung Phong họ Trương, người Hồ Nam, năm 10 tuổi theo hòa thượng Thủy Nguyệt xuất gia, nghiên cứu tỳ ni, đồng thời dốc chí tham câu thoại đầu Bách Thọ, nhưng không thể ngộ nhập thiền cơ. Bỗng một hôm, đang lúc ngài lại giảng danh hiệu Phật đến quyển thứ 3, vừa cất tiếng Nam Mô, chợt thân tâm rúng động, liền đọc kệ: hư không là thân Phật, ta vốn người thế gian, tánh ta hợp hư không, Phật người đều chẳng phải. Vậy sao ngài đến sống ở Cửu Đài? Lão nhân bậc hạnh ở Nam Dân, Hoành Châu, sai người đem ca sa và phất trần đến truyền trao để ngài làm tổ thứ 32 tông Lâm Tế. Ngài bái thọ khai pháp, ngài nói với đại chúng: 3 ngày sau hẳn sẽ có mưa, lúc mưa hãy nói cho mọi người biết rằng ta sắp đi. Đến giờ quả nhiên có mưa, thì già đến thưa, ngài liền cầm phất trần đi diễu quanh điện 3 vòng, rồi ngồi bán già an nhiên thị tịch, trụ thế 77 năm, lưu lại cho đời tác phẩm Ngữ Lục và Thảo Đường Tập. Bài tán: một tiếng Nam Mô lật nhào cây bách, muôn mối hợp dòng, nghìn non riêng đứng, phá nát hư không, tham vấn Phật Tổ, phép tắc đời sau sống cuộn để trụ. Đời thứ 69, thiền sư Thiết Chu Hành Hải, 1609-1683. Mồ côi thổi bé đáng buồn thương, thiết đang hành hải pháp thuyền nương, tu hành quyết chí lìa sanh tử, đại sư phát nguyện thoát mê trường. Cánh mộng nước mây không bờ bến, trời trong mây hiện bóng xoay gương. Giấc nồng chợt tỉnh, à ra thế, vẫn vậy nên ta há dễ thường. Thiền sư Thiết Chu Hành Hải họ Tưởng, người Tân An, mồ côi từ thuở nhỏ. Hôm nọ ngài đến diện Trung Linh, nhìn thấy tượng Phật và kinh pháp quá trang nghiêm, trong lòng hân hoan quên trở về. Thế rồi ngài vào diện xin xuất gia, đến trước Phật đảnh lễ, kinh hành giống như lão nạp thoát tục. Sau khi thọ giới cụ túc, ngài chuyên tâm tu tập, liễu ngộ được việc lớn sanh tử, được thiền sư Nhược Am ấn chứng và bảo đến chùa ở Giang Thiên Hoằng Hóa. Ngài nằm mộng thấy mình ngồi thuyền trong chốn mênh mông khói nước, rồi dừng chân ở Kim Sơn. Và quả đúng như giấc mộng trước đây, một hôm Ngài lâm bệnh nhẹ rồi an nhiên thị tịch trụ thế 70 năm. Bài 8. Mộng lớn chưa tỉnh, trong mộng nói mộng, mênh mông khói nước, phong ba chìm nổi. Thầy nhược đánh thức, lĩnh phận gian thiên, hai mắt mở toang, pháp đâu thừa thiếu. Đời thứ 69, Thiền sư Hoa Nham Thánh Khả, 1628-1701. Sùng trinh vô phúc hòa liên miên, tạo phản hiến trung hài tứ xuyên. Thánh Khả Thiền sư tường pháp sự, Trừng Sơn Hòa Thượng giới châu duyên. Lão nhân sông Quế truyền tâm ấn, học giả Cô Tùng nối pháp thiền. Thời tiết nhân duyên mưa gió hợp, tượng long siêu xuất đất trời nghiêng. Thiền sư Hoa Nham Thánh Khả họ Dương, người Tây Thục, gia đình có truyền thống nho học. Ngài sanh vào giờ Ngọ, ngày 13 tháng 7, niên hiệu Sùng Trinh thứ nhất, 1628 đời Minh. Năm 15 tuổi, Ngài lánh nạn Diêu Hoàng, gặp một lão tăng bảo niệm thánh hiệu Quán Âm sẽ thoát khỏi tai nạn. Năm 27 tuổi, Ngài được Hòa Thượng Liêu Dương thế pháp xuất gia, pháp danh là Đắc Ngọc. Đến niên hiệu Hồng Trĩ thứ 8, Ngài lễ Hòa Thượng Trần Giang Diện Sơn, thọ giới cụ túc. Về sau, Ngài thăm học với các bậc tôn túc thạc đức ở khắp miền Nam Bắc và ý kiến lão nhân sông Quế. Qua ba câu nói của lão nhân, Ngài đại ngộ và được thọ ký. Năm 41 tuổi, Ngài từ phương Nam trở về Đức Thục, đến thành Du. Dân chúng trong thành đều thỉnh Ngài về động Hoa Nghiêm, xây dựng chùa Hoa Nghiêm. Suốt đời, Ngài quên mình vì đạo pháp. Vào niên hiệu Khang Hy thứ 40, 1701, nhà Thanh, Ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 74 năm, có tác phẩm Ngữ Lục chính quyển lưu lại cho đời. Bài 8. Ta chẳng giấu giếm, nhẫn nhục như thép, nhất mực tinh tấn, không hề chợp mắt, da môi bông nít, hư không rỉ máu, sông Quế ba câu, ngộ vô sở đắc. Đời thứ 70, Thiền sư Hình Sơn Siêu Bảo, 1635-1709. Ấu thơ duyên bén với Thiền Tông, 9 tuổi cạo đầu đến cửa không, tham cứu chân tâm bừng tỏ ngộ, nghiền tầm cốt tủy thảy tinh thông. Hợp tình duyên chiếu 3 năm ở, thiên mục đợi duyên mấy tháng trong. Danh toại lui vào diệt tận định, tài ba xuất chúng pháp toàn thông. Thiền sư Hình Sơn Siêu Bảo họ Lưu, người huyện Lư Lăng, tỉnh Dự Chương. Năm lên 9 tuổi, Ngài lâm bệnh nặng, phụ thân đưa đến chùa Kỳ Đà đảnh lễ Hòa Thượng Từ Thừa, xin xuống tóc quy y. Năm 19 tuổi, Ngài lễ Hòa Thượng Mi An ở Thanh Nguyên thọ giới, rồi ở đây hầu thầy mười mấy năm. Về sau, Ngài khăn gói lên đường đến Hàng Châu, y chỉ Thiền sư Diên Chiếu Ngang Khê, ra sức nghiên cứu yếu chỉ, ngộ được thiền nghĩa nhiệm màu di tế, khế hợp được pháp chánh tông và tiếp tục ở lại phụng sự tổ Diên Chiếu 3 năm. Năm Đinh Sửu 1697, niên hiệu Khang Hy thứ 36, Ngài được Thiên Mục Sơn thỉnh thuyết pháp 3 tuần. Đến năm Canh Thìn, hộ pháp Thương Chữ xin Ngài nghỉ giảng về tịnh dưỡng ở am Hoạt Mai tại huyện nhà cho đến cuối đời. Ngài trứ tác Ngữ Lục 8 quyển lưu lại cho đời. Ngài sanh vào ngày 6 tháng 7 năm Ất Hợi 1635, niên hiệu Sùng Trinh thứ 8, thị tịch ngày 17 tháng 2 năm Kỷ Sửu 1709, niên hiệu Khang Hy thứ 48, trụ thế 75 năm. Tháp an trí ở chân núi phía đông, cạnh tháp Thiền sư Nam Am của núi này. Bài 8. Báo ân sanh dưỡng, khổ công tu học, chưa tỏ cơ thiền, thầm hạ quyết tâm, thiên mục ngút ngàn, hang sâu sư tử, kế hợp tông chỉ, sự nghiệp cao dở. Đời thứ 70, Thiền sư Quát Đường Tế Nhan, 1597-1670. Đảng sanh bảy Phật tại Hàng Châu, hội tụ khí linh rất nhiệm màu, không gió đất bằng nào dậy sống, sương mù lạc lối dễ tìm đâu. Một hơi bốn biển đều khô nước, chút lửa dạng rừng cháy chẳng lâu. Giai cấp lệ thường tiêu diệt hết, tự do thỏa sức biệt ly sầu. Thiền sư Quát Đường Tế Nham họ Quách, người huyện Nhân Hòa, tỉnh Hàng Châu. Năm 10 tuổi, Ngài đánh lễ Hòa Thượng Phục Sơ Tỉnh Chủ ở Linh Ẩn xuất gia. Với bản tánh thông minh, đỉnh ngộ, sách vở nào Ngài chỉ xem qua một lần là thuộc lòng. Ban đầu, Ngài ý kiến Hòa Thượng Tam Phong Tạng ở chùa Tịnh Từ, nhất tâm tham cứu câu thoại đầu, trúc bệ tử suốt 7 ngày đêm. Một hôm, bỗng nghe tiếng bản, Ngài bất giác toát mồ hôi, liền làm bài kệ. Trời lặn bỗng nhiên nổi sóng, ung ung bốn phía ngất trời, mũi rùa Nam Sơn lại hiện, ngẩng đầu hợp sạch càn khôn. Nghe xong, Tam Phong Tạng rất hài lòng. Một hôm, Hòa Thượng Hoành Sơn giảng giải nghĩa màu cho đại chúng. Nhân đó tiếp nhận Ngài vào hàng con cháu của tông môn, và Ngài được mọi người tôn trọng như các bậc cha anh. Được lời phó chúc của Hòa Thượng Hoành Sơn, Ngài ở Phá Đường, núi Đinh Ẩn, xây dựng chùa Tịnh Từ. Ngày 20 tháng 7 năm Canh Tuất 1670, niên hiệu Khang Hy thứ 9, Ngài viết thư cảm ơn những vị đàn diệt hộ pháp, đồng thời viết một bức di chúc. Viết xong, Ngài ném bút An Nhiên Thị Tịch, tháp được an trí bên phải của chùa. Bài tán: ân lớn khó đền, tài năng chẳng phế, bỏ cao lấy thấp, Hoành Sơn thọ ký, tất lòng son sắt, nối truyền nghiệp tổ, phép tắc cháu con, sáng rực đất trời.